Mặt trời lặn cùng hoàng hôn. Chương 27, cục cưng chỉ có thể là em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ngôn nằm mơ cũng nghĩ đến việc tái hôn với Thẩm Kiến Sơ. Rất nhiều thời điểm, cô đều đặt giả thiết. Nếu lúc trước trạng thái tinh thần của cô tốt một chút. Nếu lúc trước cô không có phiền người như vậy. Nếu lúc trước cô biểu hiện càng tốt hơn. Nếu lúc trước cô có thể thông cảm cho Thẩm Kiến Sơ hơn, không cần luôn dính lấy cô ấy. Có phải cuối cùng sẽ không đến bước ly hôn với Thẩm Kiến Sơ hay không? Ngay cả thương lượng Thẩm Kiến Sơ đều không có. Trực tiếp lấy ra giấy thỏa thuận ly hôn. Nhất định là bởi vì đã thất vọng về cô quá nhiều. Sau khi cô hiểu rõ những giả thiết đó nếu cũng không thể thực hiện. Cô lại đi theo một hướng khác. Cô bắt đầu ảo tưởng, cô có thể một lần nữa có được Thẩm Kiến Sơ. Bởi vì một hỏi một đáp, trong phòng khách tức khắc yên tĩnh xuống. Tề Ngôn nói ừm với Tuệ Tuệ. Sau đó không đợi Tuệ Tuệ nói cái gì. Chính mình tự ủ dột. Qua thật lâu, Tề Ngôn mới lại nói chuyện. Mình không biết có phải cô ấy đang theo đuổi mình không. Cô ấy đều không có nói gì cả. Lần đầu tiên ăn cơm là bởi vì cô ấy mua chanh của mình. Lúc trước mình nói qua, phải tỏ vẻ cảm tạ với người mua chanh, cho nên cùng nhau ăn cơm. Lần thứ hai xem diễn xuất là bởi vì trên tay cô ấy có phiếu. Mà vừa vặn mình cũng thích Đinh Bối, cho nên cô ấy mới đến tìm mình. Tuệ Tuệ chớp đôi mắt, bắt lấy trọng điểm, những điều này là cô ấy nói cho cậu. Hay là do cậu đoán? Tề Ngôn, một nửa là cô ấy nói, một nửa là mình đoán. Tuệ Tuệ lại nói, cậu biết suy đoán của cậu, xác suất đoán chúng rất thấp không? Tề Ngôn rũ mắt, không tỏ ý kiến, biết. Tuệ Tuệ một bộ dáng như nhìn thấu Tề Ngôn, chỉ vào di động hỏi, vậy vì sao lại trả lời tin nhắn trễ như vậy? Tề Ngôn bị vấn đề này đánh trúng trái tim. Đột nhiên không còn lạc quan. Cô ngẩng đầu đối diện đôi mắt Tuệ Tuệ, chậm rãi nói, mình sợ hãi. Tuệ Tuệ lại nhíu mày, tay buông lỏng ra, cũng đi qua ôm lấy Tề Ngôn, để đầu cô dựa vào trong lòng ngực mình. Tuệ Tuệ, cậu nói xem cậu ngốc hay không ngốc. Tề Ngôn là ngốc. Cô sợ cô thật sự hy vọng như vậy, mà Thẩm Kiến Sơ lại không phải có ý kia. Muốn không để hy vọng thất bại, biện pháp tốt nhất chính là không ôm hy vọng. Cho nên cô mới có thể một lần lại một lần tìm lấy cớ cho mình. Thuyết phục mình xong, mới nhận lời hẹn. Cô nghĩ, nếu Thẩm Kiến Sơ hẹn cô đều là có nguyên nhân, không có ý tứ gì khác. Như vậy sau này Thẩm Kiến Sơ không tới tìm cô nữa, cô cũng sẽ không quá mức mất mát. Cô muốn tới gần Thẩm Kiến Sơ. Rồi lại cùng Thẩm Kiến Sơ bảo trì khoảng cách. Mỗi lần Thẩm Kiến Sơ xuất hiện cô đều rất mâu thuẫn. Cô có được vui sướng đồng thời, cũng bị khổ sở không vui. Hai loại cảm xúc khó chịu cùng vui sướng bị trói vào cùng nhau. Đồng thời xuất hiện, đồng thời biến mất. Tiếng tin nhắn của Thẩm Kiến Sơ đánh vỡ yên lặng. Tề Ngôn trước khi mở di động ra, nhìn Tuệ Tuệ đứng trước mặt. Tuệ Tuệ hơi bĩu môi, căn bản không biết nên nói cái gì, đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh Tề Ngôn. Thẩm Kiến Sơ, cuối tuần, Thẩm Kiến Sơ, phòng làm việc cũng là làm 5 ngày nghỉ 2 ngày phải không? Xuất phát từ lễ phép, Tuệ Tuệ không có xem tin nhắn, mà là cầm lấy iPad để ở một bên, nhưng mà tâm tư là ở trên người Tề Ngôn. Tề Ngôn cúi đầu trả lời. Tôi với Tiểu Nhã không phải làm 5 ngày nghỉ 2 ngày. Tề Ngôn, về sau tuyển người, sẽ làm 5 ngày nghỉ 2 ngày. Thẩm Kiến Sơ, đang làm gì vậy? Tề Ngôn, ở nhà Tuệ Tuệ. Thẩm Kiến Sơ, Tiểu Quyền đâu có ở đó không? Tề Ngôn mím môi, dựng điện thoại lên, quay đầu nhìn Tuệ Tuệ. Làm gì? Tuệ Tuệ lập tức cảnh giác. Tề Ngôn, hì hì. Tề Ngôn cảm thấy bây giờ cô mà quay video Tiểu Quyền đầu cho Thẩm Kiến Sơ nhìn, Tuệ Tuệ nhất định sẽ càng tức giận. Hơn nữa, Thẩm Kiến Sơ cũng không biết Tuệ Tuệ chán ghét cô ấy như vậy. Một lần gặp mặt cuối cùng của hai người ấy là ở hôn lễ của Tề Ngôn. Tuệ Tuệ rất vui vẻ cùng Thẩm Kiến Sơ chạm cốc, nói với Thẩm Kiến Sơ: "Chúc mừng chị, có thể kết hôn với Tề Ngôn là người tốt nhất toàn thế giới. Chị nhất định phải đối xử tốt với Tề Ngôn." Thẩm Kiến Sơ nói: "Tốt." Sau đó hai người ấy uống hết ly rượu. "Cười cái gì?" Tuệ Tuệ hơi ngồi thẳng. "Hai người nói cái gì?" Tề Ngôn nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu. "Không có gì." Tuệ Tuệ chỉ thọc một chút vào eo Tề Ngôn. Tề Ngôn bị nhột hét lên một tiếng. "Tuệ Tuệ, nói hay không?" Tề Ngôn khụ khụ. Kiến Sơ muốn nhìn Tiểu Quyền đầu. "Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, mẹ nó." Tuệ Tuệ trừng mắt liếc nhìn Tề Ngôn một cái. Ở ban công, Tề Ngôn lại cười một tiếng. Mang dép lê chạy chậm ra ban công. Tiểu Quyền đầu ở bên ngoài ngủ. Tề Ngôn bật đèn lên, Tiểu Quyền đầu giật giật. Cô đi qua, dừng lại trước mặt Tiểu Quyền đầu. Cầm di động chụp cho nó một tấm ảnh. Gửi cho Thẩm Kiến Sơ. Ảnh chụp mới gửi qua, di động Tề Ngôn liền vang lên. Là Thẩm Kiến Sơ gọi video đến. Tiếng điện thoại quá lớn. Tề Ngôn không kịp suy nghĩ tắt điện thoại. Bình thường cô có thói quen mang tai nghe. Cho nên sau khi tắt điện thoại, cô trước tiên bật nhỏ âm lượng lại. Rồi sau đó ngó vào phòng khách nhìn Tuệ Tuệ đang xem TV. Tiếp theo kéo cửa ban công lại từng chút từng chút. Làm xong mấy việc này, quay đầu, Thẩm Kiến Sơ lại gửi tin nhắn mới. "Thẩm Kiến Sơ, không tiện sao?" Tề Ngôn trước hằng hằng giọng, "Mới gọi video qua." Thẩm Kiến Sơ nhận điện thoại rất mau. Tề Ngôn xoay ngược camera lại, chiếu vào Tiểu Quyền đầu. Thẩm Kiến Sơ cũng xoay ngược camera lại, đối diện với một tấm ván gỗ. Tề Ngôn đoán là cái bàn. "Thẩm Kiến Sơ, em ngồi xổm trên mặt đất sao?" Tề Ngôn, Tề Ngôn sờ soạng Tiểu Quyền đầu vài cái. Nó đang ngủ. Thẩm Kiến Sơ, hơi béo. Tề Ngôn, phải không? Không có đâu. Có thể là do chị lâu lắm không gặp nó. Tề Ngôn bắt đầu sờ lông Tiểu Quyền đầu. Thấy nó hơi mở to mắt, lại nhắm lại. Tiểu Quyền đầu rất thích người khác sờ nó. Nếu còn cao cao, nó càng hưởng thụ. Tề Ngôn sờ soạng một lát rồi không sờ nữa. Nhìn chằm chằm di động. Di chuyển màn hình xuống một chút. Cho Thẩm Kiến Sơ nhìn xem bộ dáng đáng yêu của Tiểu Quyền đầu khi ngủ. Thẩm Kiến Sơ đột nhiên hỏi. Em muốn nuôi mèo không? Tề Ngôn, muốn chứ. Thẩm Kiến Sơ, tôi nuôi một con. Tề Ngôn kinh ngạc lên. À, khi nào? Thẩm Kiến Sơ ở bên kia nghĩ nghĩ. Mới nói, còn không có mang về nhà. Mới vừa mua. Tề Ngôn hơi cao giọng lên. Dáng vẻ nó thế nào? Có ảnh chụp không? Chị mua ở đâu vậy? Là chủng loại gì? Lớn hay nhỏ? Thẩm Kiến Sơ ở bên kia lại trầm mặc vài giây. Mới chậm rãi nói. Ngày mốt đưa về nhà. Em có muốn tới xem nó hay không? Tề Ngôn đối với việc Thẩm Kiến Sơ không trả lời một vấn đề nào, không có một tia nghi ngờ. Còn không chờ cô đáp lời, Thẩm Kiến Sơ lại nói chuyện. Hoặc là ngày mốt em có rảnh không? Chúng ta cùng đi đón nó. Tề Ngôn hỏi, ngày mốt lúc nào? Thẩm Kiến Sơ, buổi chiều. Tề Ngôn mới bắt đầu tự hỏi. Nghe Thẩm Kiến Sơ bên kia lại nói, rất đáng yêu. Tề Ngôn không tự hỏi nữa. Được, cùng đi. Bởi vì Tiểu Quyền đầu vẫn luôn ngủ, cho nên cuộc gọi video này không thể tiếp tục kéo dài. Không bao lâu, Tề Ngôn cúp điện thoại. Chuyện Thẩm Kiến Sơ nuôi mèo làm cho tâm tình Tề Ngôn lại lần nữa thay đổi rất nhanh. Không lâu sau khi hai người kết hôn đã thương lượng chuyện nuôi mèo. Vốn là nghĩ nếu hai người bận công việc, có thể thỉnh thoảng đem đến nhà cô giáo. Nhưng mà khi đó thương lượng về chuyện này, vừa lúc Tề Ngôn đi làm ở phòng tranh, Rồi sau đó Thẩm Kiến Sơ lại bắt đầu thường xuyên đi công tác. Chuyện này bị mắc kẹt lại. Không giải quyết được gì. Ở ban công chơi với Tiểu Quyền đầu một lát sau. Tề Ngôn lại nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra trở vào phòng khách. Tuệ Tuệ nhìn cô chằm chằm. Hỏi, trộm ở bên ngoài làm gì? Tề Ngôn lắc đầu. Không có gì. Cô nhìn đồng hồ trên tường. Mình nên về nhà. Tuệ Tuệ hừ một tiếng. Cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn. Đi thôi. Đưa cậu trở về. Một đường trở về Tuệ Tuệ không hề nhắc tới Thẩm Kiến Sơ. Cùng cô nói một vài chuyện. Chẳng qua khi xuống xe. Tuệ Tuệ nói với cô một câu. Cậu nhất định phải nghĩ kỹ. Nếu là quay lại. Mâu thuẫn trước kia khả năng cũng sẽ xảy ra một lần nữa. Tề Ngôn gật đầu. Mình biết. Tuệ Tuệ buông tiếng thở dài. Thật không biết nên nói cậu cái gì. Tề Ngôn cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể cười với Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ hơi hất cằm về hướng di động của Tề Ngôn. Nói, Thẩm Kiến Sơ đã gửi cho cậu 100 tin nhắn. Tề Ngôn hơi thè lưỡi với Tuệ Tuệ. Nói hẹn gặp lại cô ấy rồi đi xuống xe. Thẩm Kiến Sơ không có gửi 100 tin nhắn. Chẳng qua chỉ có 5 tin mà thôi. Thẩm Kiến Sơ hỏi cô. Em thích con nào? Thẩm Kiến Sơ, hình ảnh. Thẩm Kiến Sơ, hình ảnh. Thẩm Kiến Sơ, hình ảnh. Thẩm Kiến Sơ, hình ảnh. Thang máy hướng lên trên. Tề Ngôn click mở hình ảnh. Thực nghiêm túc xem từng tấm ảnh. Cho đến tầng lầu của cô. Cô mới chọn ra con mèo có bộ lông trắng mút điểm một chút màu xám. Gửi lại cho Thẩm Kiến Sơ. Tề Ngôn hỏi. Còn chưa chọn được sao? Thẩm Kiến Sơ. Hiện tại chọn được rồi. Tề Ngôn cười một chút. Vì không cho mình vui vẻ quá lâu. Trước tiên cất điện thoại vào túi. Mở cửa phòng. Cởi áo khoác. Tề Ngôn lại lấy ra di động. Gửi tin nhắn hỏi Thẩm Kiến Sơ. Sao lại đột nhiên muốn nuôi mèo? Thẩm Kiến Sơ không có trực tiếp trả lời cô. Mà gọi điện thoại lại đây. Cho dù mấy ngày nay đã rất nhiều lần nhận cuộc gọi của Thẩm Kiến Sơ. Nhưng khi tên này đột nhiên hiện ra. Tề Ngôn vẫn là sẽ theo bản năng khẩn trương. Cô liếm liếm môi. Tiếp điện thoại. Thẩm Kiến Sơ hỏi cô. Về nhà chưa? Tề Ngôn. Về nhà rồi. Thẩm Kiến Sơ. Hẹn 1 giờ trưa ngày mốt. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi. Cơm nước xong chúng ta cùng nhau đi qua. Tề Ngôn. Được. Thẩm Kiến Sơ. Gần đây chị không bận rộn như vậy. Đều ở Hải Thành. Nếu em thích có thể thường xuyên lại đây xem mèo. Tề Ngôn nhỏ giọng nói. Thẩm Kiến Sơ. Muốn đặt tên cho nó sao? Tề Ngôn muốn nói lại thôi. Thẩm Kiến Sơ không cho cô thời gian do dự. Trưa ngày mốt tới nhìn trước. Rồi có thể nghĩ tên được không? Tề Ngôn vui vẻ lên. Có thể. Thật giống như là Tề Ngôn tự mình mua một con mèo. Sau khi cúp điện thoại. Cảm xúc của cô cao lên thật lâu thật lâu. Cũng ở trong phòng làm rất nhiều việc không có ý nghĩa. Như là sờ điều khiển tivi rồi lại buông. Như là nhéo nhéo gối ôm một chút. Như là mở thảm trên sofa ra rồi xếp lại. Như là kéo cửa ban công đi ra ngoài đi vài bước rồi đi vào. Như là cầm một bình nước trong tủ lạnh rồi lại không uống. Cuối cùng cô mở ra xem ảnh chụp của mèo con. Mới bắt đầu nghĩ tên cho nó. Lúc trước khi cô cùng Thẩm Kiến Sơ thảo luận nuôi mèo. Cũng thảo luận về tên của mèo. Khi đó Tề Ngôn nói. Không nghĩ ra được có thể trước tiên kêu nó là cục cưng. Hoặc là kêu bảo bối. Thẩm Kiến Sơ chưa nói được cũng chưa nói không được. Mà cười một tiếng. Hỏi Tề Ngôn. Nếu ở nhà kêu cục cưng. Kêu bảo bối. Em nói xem chị kêu mèo hay là kêu em. Tề Ngôn ngượng ngùng lên. Cũng bắt đầu cùng con mèo không tồn tại tranh sùng. Tề Ngôn, đương nhiên là kêu em. Nghĩ tới chuyện này, trong lòng Tề Ngôn đột nhiên trở nên mềm mại. Cũng trong nháy mắt này, nổi lên tâm tư muốn thử. Thừa dịp đại não còn không chú ý, cô chạy nhanh cầm lấy di động gửi tin nhắn cho Thẩm Kiến Sơ. Tề Ngôn, kêu cục cưng đi. Sau khi gửi tin nhắn qua, trái tim cô thùng thùng kịch liệt nhảy lên. Thẩm Kiến Sơ mau chóng trả lời tin nhắn. Tề Ngôn nhìn chằm chằm màn hình. Thẩm Kiến Sơ, không được, cách chương.